Trường sinh giới, chương 507, Đạt Ma, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Noi xong những câu nói nay sau, tóc mai điểm bạc lao nong chậm rãi đi xa, dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Wen Suemi, con dù cho muốn đuổi theo cũng không thể có thể, phảng phất có một mảnh vo hạn tinh không che ở phía trước, để từ người không tới gần. Tiêu thần cảm tạ ngươi, A Băng đi tới, một hồi hư kinh qua đi, nàng đã bình tĩnh lại. Nói câu nói như thế này liền khát khi. Tiêu thần lúc này mới bắt đầu hỏi do A Băng người một nhà những năm gần đây tình trạng. Trình như độc co san san nói như vậy cả nhà bọn họ người vẫn ẩn ở lại đây, nhưng độc co kiếm ma vi luyện kiếm từ xuất thế đến vào đời, sau đó lại xuất thế, đã biến mất nhiều năm, không biết bây giờ đang ở phương nào. Đồng thời tiêu thần hiểu do đến Tung Sơn có toa cổ tháp đã bị trở thành tu sĩ. Dị giới đặt chan địa mấy ngày nay một nhóm người vẫn ẩn nấp ở nơi đó. Bọn họ đem bảy ma đồ thanh mang đến, đa hoàn thanh quét tổ thần dị giới vẫn không có giang lam, khiếp sợ thế giới này tổ thần uy thế, những người này tạm thời không đam đi ra đại nao thế nhưng có suốt không kiềm chế nổi tu sĩ dị giới, đa bắt đầu ở phụ cận quy mô nhỏ điều động. Nơi này có cai một hoa dị giới ác lang, chúng ta liền hoa diệt đi. Kim Tam ức một bộ hào khi ngất trời giang vẻ, nói xong những câu nói này không quen chát động một đôi mắt đam ta, hướng về độc co san san lộ ra một nụ cười san lạn. A Băng cực kỳ cảnh ghi áp chè ở san san trước người, độc co san san trinh minh thi lại cười ngọt ngào chờ mong 300 triệu thúc thúc đại triển thần uy. Một tiếng thúc nhất thời gọi ba nói lắp nụ cười cứng đờ, phi thường phiền muộn thở dai một hơi, nhỏ giọng lầu bầu. Nói tốt như vậy con nương, làm sao sẽ là độc co cục sắt vụn con gai đây, căn bản không giống A, phong thai hay yểu điệu A Băng lườm hắn một cái, Kim Tam ức nhất thời đổi giọng, nói, khai, như phi thường như quả thực cung A Băng bình thường đẹp đẽ vi la ta thấy mai yêu. Có thể hay không biết có mấy vị ban tổ, đạt đến máy tàng thiên. Tiêu thần muốn ra tay diệt trừ cổ tháp Ben trong cường giả dị giới. Căn cứ vừa nay vay công chúng ta tu sĩ dị giới lời nói suy đoan, hẳn là có hai, ba vị ban tổ cụ thể đạt đến cảnh giới cỡ nào không biết. A Băng chỉ có thể đưa ra như vậy một cái tin tức. Có kha kha thất gian nhạc ở tiêu thần không lo lắng tao ngộ nguy hiểm đồng hành người hướng về lời mở đầu cổ tháp bay đi. Đó là một tòa to lớn miếu thờ, mặc dù có suốt rách nát thế nhưng có thể tưởng tượng ngay xưa huy hoang, chu vi cổ mộc che trời, đặc biệt u tĩnh. Tại, sao liền tiếng chim hót đều không có, khoảng cách cổ tháp còn có cách xa một dặm tiêu thần cảm ghi ác không đúng lắm qua yên tĩnh, rậm rạp trong rừng, dĩ nhiên yên lặng như tờ. Các người đều tiến vào bên trong thất nhạc viên, tiêu thần để kha kha bảo vệ tất cả mọi người. Tiêu thần không có tiến vào thần viên bên trong, keo lại một cái chiến kiếm, hoa chen đất bắn ra một chuỗi xuyến đốm lửa, nhanh chan đi về phía trước thu nhỏ kha kha mang theo mọi người đi theo phía sau. Sơn đạo la do từng khối tảng đa lớn thanh uốn lượn hướng về toa kia hung vĩ cổ tháp cho đến tới gần cửa miếu thì tiêu thần mới phát hiện vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Điểm điểm anh sang dập dờn ma ra có một cỗ sức mạnh mẽ giam giữ lại cả toa cổ tháp từ cái kia hồng tất loang lổ mau đỏ lâu ít cửa miếu khe hở có thể do giang nhìn thấy bên trong có tu sĩ dị giới. Kẹt kẹt, tiêu thần đẩy ra cửa miếu, nhanh chan đi vào cái kia cầm cố cổ tháp sức mạnh cũng không hề ngăn cản hắn. Rộng dài tiền viện ở trong, đứng hơn 10 người tu sĩ dị giới, dĩ nhiên không thể động đậy một suốt nào tựa hồ bị ổn định. Như vậy ra hỏa chúng ta sao? Kim Tam ức nga nhau một cái tiêu sai nhảy ra thất nhạc viên, trong tay tận thế thiên giặc phi thường đẹp trai quét ra phốc. Một tiếng cắt xuống một tên tu sĩ dị giới đầu lao. Thật không thể động đậy, vậy huynh đệ ta có thể không không khi, nói tới chỗ này Kim Tam ức thích lý kha cha. Đem một đám tu sĩ dị giới toàn bộ giải quyết tựa hồ rất có cảm ghi ác thanh công, nói chỉ đến như thế. Mọi người không nhìn thẳng hắn. Một đường hướng về đại hung bảo điện đi đến, trên đường đi gặp đến không ít như vậy bị ổn định bong người tu sĩ dị giới, tất cả đều bị tiêu thần bọn họ. Giải quyết, cho đến AP sát đại điện thi, một cỗ khí tức cường đại mới bị mọi người nhận biết được đại hung bảo điện bên trong trinh đang am chiến. Cường đại ban tổ ở tranh đấu, tuy rằng nhìn như bình tĩnh thế nhưng một khi lam ra cai kia đem kinh động thiên hạ e sợ trong phạm vi trăm dặm sơn mạch đều sẽ tan vỡ. Tuyệt đối là ban tổ tiêu thần bọn họ đều cảm ứng được cái cõ này nguy hiểm địa song thần thức bất qua nhưng chỉ ẩn sau ở trong đại điện. Tiêu thần keo chạm kiếm từng bước đi tới, mà những người khác thi lại đoa trở về bên trong thất nhạc viên, đi theo phía sau. Khuông, đại hung bảo điện phía trước mấy canh cửa liền rách nát mộc song vỡ vụn ra, bên trong tất cả liếc mắt một cái la do mồn một. Ba tên ban tổ dị giới, cả người đều ăn mặc han thiết chiến y, hơi lạnh tum, vay nhốt bên trong cung điện thật cao. Ở vị này tượng phạt thần thức cường đại tựa hồ muốn nát tan nơi đó tất cả. Thần thức đối kháng, ba tên ban tổ dị giới đang cung cai kia to lớn tượng Phật tiến hành thần thức va chạm. Chuyện này khiến cho tiêu thần bọn họ toàn đều thất kinh, một toa lao năm thiếu tu sửa, hầu như đa không tăng lữ cổ tháp bên trong, một toa rách nát không thể tả to lớn tượng Phật dĩ nhiên khiến ba vị ban tổ dị giới như vậy hưng sư động chung. Mà lại, mọi người nhìn ra, ba tên ban tổ dị giới tựa hồ từ lao rơi vào hạ phong, bây giờ la dây dụa ma thôi, nay phi thường dọa người một vị tượng Phật thi có uy lực như thế, e sợ Phật đa tới cũng chỉ đến như thế. Tiêu thần bọn họ không co ra tay, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, thần thức đối kháng, dòng ra keo dai một canh giờ, ba tên ban tổ dị giới khi thức càng ngày càng yếu, bọn họ cũng bị giam giữ lại, không? Thể động đậy một chút nào, muốn chạy trốn cũng không thể. Mà bọn họ thần thức tựa hồ gặp rất lớn địa trọng thương. Vò thành vò tức ba ten cường đại ban tổ dị giới, than anh sang hoàn toàn mờ đi than thể lạnh lẽo. Biến thai A, bên trong thất nhạc viên du cho La Kiệu Căng kho thuần bạc sĩ đều phát sinh cảm khai như thế. Lại qua nửa canh giờ, ba ten ban tổ dị giới than thể triệt để lạnh lẽo, bọn họ thần thức bị miễn cưỡng xoa bỏ. Lấy thần thức đối kháng, hung hiểm nhất thất bại một phương, chín phần mười sẽ biến thành cho bụi triệt để tử vong. Ba ten cường đại ban tổ dị giới tuy rằng bảo tồn lại thế nhưng linh thức không nghi ngờ suốt nào bị nát tan cai triệt để có thể nói bọn họ bị chung kết sinh mệnh. Tiêu thần bước tới, trong tay chạm kiếm vung lên, ba ten ban tổ dị giới than thịt tại chỗ chia năm xẻ bảy, sau đó hoa thanh cho bụi. Xin mời tiền bối ra gặp một lần, tiêu thần lời nói xong, đại hung bảo điện trung ương to lớn tượng Phật đột nhiên giãn nứt ra, sau đó trống rỗng tượng Phật triệt để vỡ vụn, mọi người giật nảy cả mình, bên trong ngồi xếp bằng một cai tượng đất hoặc la noi la thổ gian. Ngồi xếp bằng ở tượng Phật bên trong người kia than bao chuông một tầng dây đặc cho bụi, muốn la lấy toàn hoa thạch giống như vậy, hai đầu đầy mai tóc dai mau sam căng la tung lung, như la cai ổ chim. Dùng động nhẹ nhẹ thế thổ gian than cho bụi rơi la cha, lộ ra bên trong một góc tan tạ ao ca sa. Cứ việc hắn đầu tóc rối bời như cỏ thế nhưng mọi người vẫn la nhìn ra, đây là một tên lao tăng, cũng không biết ở đây ngồi xếp bằng bao nhiêu năm. Chính là hắn, như vậy một cai không hề bắt mắt suốt nào, cả người dơ bẩn thổ tăng nhan miễn cưỡng luyện chết ba tên cường đại dị giới nửa. Tổ, tiêu thần mang theo nghi sắc hỏi tiền bối la. Đạt ma, lao tăng không có cố làm ra vẻ bí ẩn, nói thẳng ra thân phận của Trinh Minh, âm thanh như tiếng kim loại rung giống như vậy, leng keng rất lực. Được nghe đến hai chữ này, tất cả mọi người đều hất vào hơi lạnh, vị này tuyệt đối là thiên cổ nhan kiệt một trong, vò tận năm tháng trước đây liền uy danh hiển hách thần uy không thể phỏng đoán. Thế nhưng, hắn đã mất tích không biết bao nhiêu năm thế nhan đều sắp đem hắn lang quen. Đạt ma Trinh La Thiền Tông Đại Phật lại là đấu chiến, có thể nói thực lực chan Trinh không thể so Phật đa nhược bao nhiêu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vị nay thiên cổ nhan kiệt căng vẫn bàn ngồi ở chỗ này, xem giang vẻ tựa hồ ngàn năm chưa từng di động qua. Thực lực cường đại, mọi người tận mắt nhìn, luyện hoa ba vị nửa tổ, không thể không khiến người ta than. Thở phục, chan Trinh thiên cổ nhan kiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Đạt ma mi mắt rơi la cha rất nhiều cho bụi, như vậy hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía bạc sĩ cong lấy to lớn xa lợi tử, sau đó lại tập trung vào bạc sĩ, nói, người cùng ta có duyên, có thể nguyên lưu lại. Vớt người cao tới khoi ngò, mặt như đao thức bạc sĩ, mặc dù coi như rất lạnh lung thế nhưng bởi hắn huynh trưởng nhất chan Trinh là người xuất gia, hết thảy hắn đối với hoa thượng vẫn rất có hào cảm thoang do dự liền gật đầu, hắn muốn thỉnh giao đạt ma có thể hay không để xa lợi tử, phản bản hoan nguyên. Được, đạt ma chỉ nói một chữ, sau đó một chỉ điểm ra, bạc sĩ đầu đầy tóc dai đen nhanh nhất thời bóc ra, lộ ra một viên chọc lốc đầu lau. Sĩ lúc đó liền tức giận, hai hàng long mày đứng chổng ngược trong mắt hung quang đại thích du cho la đối mặt nay thiên cổ nhan kiệt. Cũng không suốt nào yếu thế quát lên, ta cũng không muốn xuất ra. Ta cũng không phải muốn cho ngươi xuất ra, ta chỉ la cho ngươi thả xuống. Đạt ma không hề lay động, bạc sĩ như con ngộ ra, đem cai kia xa lợi tử đặt ở đìa. Thả xuống, đạt ma vẫn như cũ nói như thế. Không xuống, bạc sĩ có vẻ rất thống khổ. Ở đây chỉ có tiêu thần do rằng, nhất chăn năm đó là vì cứu bác sĩ mà chết, bác sĩ trong lòng trước sau ở hối hận tự trách khó có thể thả xuống chấp niệm trong lòng, đây mới là đạt ma để hắn thả xuống. Không bỏ xuống được vậy thì lưu lại, đạt ma một chỉ điểm ra, bác sĩ biến mất ở bên trong cung điện kể cả cái viên này to lớn xa lợi từ cũng không thấy. Đạt ma lại hướng về kim tam ức xem ra, ba nòi lắp nhất thời cảm ghi ác te cả da đầu, vội vang bưng kim tóc dai đầy đầu, vừa nhảy vừa nhốt lao ra đại điện, nói, nhị ngốc tử bay giờ chan. Trình danh xứng với thực ta xem không muốn biến thanh ba ten chọc đạt ma lao tổ ngươi liền cao sĩ quý thủ ta không có duyên với ngươi. Vàng dòng đông như, ngươi là cất bước trên thế gian chan Phật. Đạt Ma quay về Kim Tam Ức gật gật đầu. Ta xoa, Kim Tam Ức nhảy lên thật cao, trực tiếp biến mất ở cổ tháp bên trong, hắn là thật sự sợ, vạn nhất bị cai nay Đạt Ma lao tổ chộp tới Lam Hoa Thượng, hắn khóc đều chậm. Tu sĩ dị giới Giang Lam tiền bối hẳn là dị giới biết rồi. Ta biết rồi, các ngươi đi. Trong nháy mắt Đạt Ma hóa thành một vị tượng Phật bằng đa. Tiêu thần bọn họ lui ra toa nay ngàn năm cổ tháp, đến tận đây trong lòng mỗi người đều tăng đem một cỗ tự tin, thế gian nay vẫn như cũ con co rất nhiều cao thủ. Thiên cổ nhan kiệt Đạt Ma lưu lại, ma thần bi kia Lao Nong Cang là tham không thể phỏng đoan, nghĩ đến nhất định cũng không có thiếu lanh. Đời cao thủ, trình như tên kia Lao Nong nói tới như vậy, không có cần thiết tuyệt vọng tiêu thần bọn họ rời khỏi nơi này, A Băng người một nha tùy tung đồng hành. Trần Phong không co ngay đầu tiên chạy tới Tử Thanh trước, tiếu thần phỏng chừng hắn khả năng đa tùy tung thanh vận tiên tử quay trở về hải ngoại cũng không hề ý thức được tổ thần dị giới ma đanh đến nơi. Khi xuất hiện ở hải ngoại, đi ngang qua Long Đảo thì tiếu thần cung kha kha đang người ngừng lại. Long tộc Trinh La cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, là một cỗ không thể thiếu sức chiến đấu, không biết bọn họ quyết định cường giả co hay không cưỡi thuyền tổ Long toàn bộ rời đi. Bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Long tộc Thanh Sơn, trong giây lát đo, Long tộc Chiến Thần Vương Hiền hiện ra. Pa, kha kha vui vẻ bay qua, Long tộc ten nay Chiến Thần có thể nói tinh được La Thu nhỏ người than. Mạnh, như Long tộc Chiến Thần, để Tu La Ban Tổ bọn người muốn run rẩy, dĩ nhiên không bị tuyển chọn rời đi sao? Ta không muốn rời đi, bất qua ta để một ít có tiềm lực tộc nhan rời khỏi. Nói tới chỗ này, cao tới khôi vĩ Long tộc Chiến Thần nhìn về phía nghịch Long Vương, nói, ngươi cũng lưu lại. Ta chỉ có thể ở trong chiến đấu trưởng thành, tiểu quật long lời nói không nhi eo, chỉ nói vấn đề mấu chốt. Được co khi phát, Long tộc Chiến Thần gật gật đầu, bỗng dưng, hắn xoay người lại, quét tiếu thần bọn họ vài lần, sau đó nhìn về phía kha kha, nói common đồ, nên cho ngươi, la lao tổ long để ta thay bảo tồn. Vốn là muốn đưa tổ long xuyên, thế nhưng thấy ngươi bay ra ta sẽ không co đưa. Cái gì nha, kha kha to mò hỏi. Đó là mẹ ngươi lưu lại, tuy rằng ngươi vẫn không có đạt đến ban tổ cửu trung thiên thế nhưng ta hiện tại không thể không cho ngươi, bởi vì ta sợ sau đó không có cơ hội. Mụ mụ, được nghe lời ấy, kha kha mắt to bên trong, nhất thời chan ngập hơi nước. Những người khác càng là giật nảy cả mình, kha kha bộ tộc nay qua thần bi, không lao tiếu thần tuy rằng đã được kiến thức kha ba dấu ấn tinh thần thế nhưng đối với kha kha mẫu than vẫn như cũ không biết gì cả. Long tộc Thanh Sơn, một toa hùng vĩ long tộc phao đai cổ, khi thế phi phàm, hình như tổ long quay quanh, bộc lộ ra bang bạc khí tức. Mọi người theo long tộc Chiến Thần đi tới trong phao đai cổ, rất nhanh long tộc Chiến Thần liền từ trong mọt gian mặt thắt đi ra trịnh trọng đem một cái to bằng long bàn tay cái hộp nhỏ đưa cho kha kha. Mụ mụ, con thu nhỏ trắng như tuyết oan ức rơi thẳng lệ, sau khi sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ cuối cùng nhưng ở bên trong thất nhạc viên phát hiện bọn họ di cốt bây giờ nhìn thấy mẫu than để cho. Đồ vật của nó, không nhịn được nghẹn ngao lên, không biết ngươi có thể không thể mở ra cư lao tổ long nói cần ngươi đạt đến ban tổ cửu trung thiên mới có thể mở ra. Long tộc Chiến Thần nhắc nhở, kha kha trang trọng nang hộp gỗ, không ngừng lẩm bẩm mụ mụ hai chữ thanh âm non nớt chan ngập cảm tinh, nước mắt không ngừng lăn xuống ma xuống. Con thu nhỏ trắng như tuyết muốn đanh ra hộp gỗ thế nhưng phát hiện rất khó lay động, mạnh như no đạt đến cảnh giới ban tổ thử nghiệm mười mấy lần, đều chưa hề mở ra. Pa, kha kha có sút ảo nào, đánh ra thất nhạc viên, mượn thần viên lực lượng tới mở cai nay tiểu hộp gỗ. Hộp gỗ vẫn như cũ khó có thể lay động mảy may thế nhưng là bắn ra hào quang bảy màu, cực kỳ san lạn trôi mắt song tới mây xanh. Xa xa nhìn tới, long đảo như là một toa bảy màu nuôi lửa phun trao giống như vậy, long hình phao đai cổ đều bị xuyên thùng, ở đây tất cả mọi người đều một trận giật mình, kha kha càng là sợ hết hồn, vội vang đong lại thất nhạc viên. Thế nhưng, bay lên trời cao hao quang bảy mau ngưng tụ không tiêu tan, sau đó đột nhiên nghĩ cửu trao bay đi. Ồ, tất cả mọi người đều thất kinh, đi, đi xem, Long tộc Chiến Thần trước tiên phong lên trời, kha kha càng là lo lắng, hoa thanh một tia sang trắng cắt pha trời cao tất cả mọi người đều theo sát phía sau. Cái kia san lạn hao quang bảy mau, quét ngang phía chan trời, vọt thẳng tiên vào cửu trao, sau đó thẳng tắp hướng về cửu trao bay đi tiêu thần nhất thời cảm ghi ác cả kinh, hắn loang thoang đoan được cái gì. A, mau nhìn, hào quang bảy mau nhằm phía hồng hoang cổ thon. Kim Tam Ức kêu to, không cần hắn nói, tất cả mọi người đã thấy cái kia ông anh thần quang bảy mau vọt qua phía chan trời, đi tới tổ long thon không. Cùng cái kia bao chum ở cổ thon, bảy ma đồ bỗng nhiên đụng phải một cái, ầm ầm, đất trời rung chuyển, hai người tựa hồ như nước với lửa. Tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ thần quang bảy mau ở lay động bảy ma đồ, đây là tại sao? Lẽ nào nó muốn pha tan bảy ma đồ sao? Cùng lúc đó, không bầu trời xa xăm bên trong, cái kia do tổ thần dị giới mở ra mau đen to lớn thần mon, không ngừng lao ra từng viên một sao băng. Quy áp manh mong cuồn cuộn ma ra, tổ thần dị giới sắp sửa hang lam. Sau đó, đếm không hết ánh sao giang len ma ra, một mảnh loại nhỏ tinh không bao phủ ở cửa thần mau đen phía trước trong hư không. Không tổ thần dị giới, lấy giới từ nạp tu di, miễn cưỡng di tới một vùng sao trời. Sau một khắc thần uy cuồn cuộn ba vạn dặm, một cái tóc xăm người trung niên từ cửa thần mau đen bên trong gian nan do ra một cái đầu lau tóc rối bời phi dương, tổ thần dị giới hang lam, vo. Thần uy cuồn cuộn cửu trao chấn động vo số nuôi song song lớn. Cách chương.